Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Chúng ta đều gọi tiểu nghĩ. Trách trên lý luận đến nói, vô luận là chơi hay là công việc, kỳ thật đều là một loại năng lượng tiêu hao quá trình. Nếu như đơn thuần lấy sinh vật cá thể đến nói, là không có bản chất khác biệt. Cái này rất giống có người thích chạy bộ, có người thích lột xác, mặc dù tiêu hao đại lượng năng lượng, để thân thể cực kỳ mệt nhọc, nhưng cũng thu hoạch vui vẻ cho dù đối với rất nhiều người mà nói. Bọn hắn cũng không thể lý giải vui vẻ từ đâu mà tới. Chẳng lẽ nói, những này nghĩ yêu các muội tử, thật liền thích công việc sao? Kia, bằng không, chúng ta thử trước một chút nhìn. Cao Lê thử hỏi một chút. Vâng, phụ thân, nghĩ yêu các cô gái lập tức hưng phấn lên. Vẫn là gọi Đông gia đi. Cao Lê nói. Vâng, Đông gia, các cô gái kêu lên. Giờ này khắc này, Lê Trang cơ giới sinh sinh chính là thiếu người thời điểm. Những này lực lớn vô cùng nghĩ yêu các cô gái đúng lúc là một cái thích hợp bổ sung. Bất quá tại không có chính thức vào cương vị trước đó, Cao Lê không thể xác định các nàng đến tột cùng có thể làm đến cái tình trạng gì. Cho nên cũng chỉ có thể thử trước một chút nhìn. Nhìn thấy Cao Lê mang theo một đám bốn tay nghĩ yêu muội tử xuất hiện, nghiêu yêu nhóm đều tạm dừng xuống tới công việc. Kỳ quái mà nhìn xem các nàng, nghĩ yêu cái chủng tộc này từ sinh ra đến trưởng thành, hết thảy kinh lịch hai ngày, mà chân chính xuất hiện tại Lê Trang trước mặt mọi người. Cũng bất quá trong chốc lát này, Thiết Đề khiêng mấy cái vừa mới rèn đúc ra linh kiện đi tới. Nhìn xa xa những cái kia nghĩ yêu muội tử, Thiết Đề buông xuống linh kiện, chạy tới, hỏi, huynh đệ, những này là? Cao Lê nói, các nàng là nghĩ yêu, vừa mới gia nhập chúng ta Lê Trang đại gia đình. Thiết Đề sững sờ, gãi gãi đầu, thấp giọng nói, nghĩ yêu, các nàng lại còn tồn tại. Ta coi là năm đó các nàng đều. Cao Lê nói, không phải năm đó nghĩ yêu, là gần nhất ta để thủy mẫu đem thực kim nghĩ chuyển hóa thành nghĩ yêu. Các nàng vừa mới trưởng thành mới hai ngày, hay là một đám tiểu hài tử đâu? Tiểu hài tử, Thiết Đề nghe xong, lúc này vung tay lên, nói, huynh đệ, ngươi cái này không đối. Bọn ta bên này mặc dù thiếu người, nhưng ngươi cũng không thể tìm một chút tiểu hài tử làm việc nha. Nếu là tiểu hài tử, vừa muốn đi ra chơi, ra ngoài điên, chuyện công việc, giao cho chúng ta đại nhân là được. Chúng ta không phải tiểu hài tử, chúng ta cũng rất am hiểu công việc. Đúng thế, đúng thế. Khác không được, nhưng công việc làm sống chúng ta rất lợi hại. Một đám nghĩ yêu nữ hài lúc ấy liền không vui lòng. Thiết Đề cười ha ha một tiếng, nói, ai, các ngươi những này tiểu oa nhi, tay chân lèo khèo, có thể làm cái gì? Một nữ hài lập tức đi tới, nói ra, chúng ta nhưng có khí lực, có sức lực. Thiết Đề chỉ vào phụ cận một cái đang xem náo nhiệt tuổi trẻ nghiêu yêu. Nói, ngươi qua đây, cho mấy cái này tiểu muội muội biểu thị biểu thị. Cái gì gọi là khí lực? Kia nghiêu yêu lúc ấy liền nhếch miệng cười. Thuận tay từ bên cạnh lấy tới một cây ngón cái thô cốt thép. Tùy tiện hoàn thành một viên vòng tròn, đưa cho cái kia nghĩ yêu nữ hài. Cô bé kia tiếp nhận vòng tròn, hì hì cười một tiếng, hai tay vậy mà lôi kéo kia cốt thép đánh cái kết. Trẻ tuổi nghiêu yêu lúc này mắt trợn tròn, Thiết Đề cũng phát hiện, những này một thân tinh mỹ khắc hoa xương vỏ ngoài nữ hài tựa hồ không có nhìn như vậy nhỏ bé yếu ớt. Thế là từ một bên khiêng qua tới một cái thép tấm cái bàn, âm hướng trên mặt đất vừa để xuống, duỗi ra một đầu cánh tay, nói, ngươi có thể dùng hai đầu cánh tay, đừng có dùng chân khí, ta thử một chút lực đạo của ngươi. Kia nghĩ yêu nữ hài lắc đầu, chỉ duỗi ra một cái tay, Thiết Đề cánh tay cơ hồ cùng nữ yêu eo đồng dạng thô. Cái này hoàn toàn là không ngang nhau lực lượng. Bắt đầu, cờ rốp, thép tấm cái bàn đồng thời bị hai người cùi trỏ ép ra hai cái hố tới. Không tệ lắm, nhóc con lực lượng thật lớn. Thiết Đề cười ha ha một tiếng. Đáng tiếc, điểm ấy khí lực muốn thắng ta, nhưng đẹp dễ dàng như vậy. Nói, Thiết Đề lần nữa dùng sức, song phương thủ đoạn bắt đầu bị ép hướng nữ hài phương hướng. Nữ hài xem xét, cũng không đoái hoài tới cái gì, trực tiếp duỗi ra đầu thứ hai cánh tay, lập tức vãn hồi cục diện, đồng thời một chút xíu đem Thiết Đề thủ đoạn ép trở về. Lúc này Thiết Đề thở hổn hển, ý đồ vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng mà vô luận hắn dùng lực như thế nào, cổ tay của hắn y nguyên kiên định, một chút xíu bị tách ra quá khứ. Ép đến cùng, hai đầu cánh tay, người ta là sống dùng đòn bẩy nguyên lý a. Ta thua. Thiết Đề lung lay đau nhức thủ đoạn. Người con bé này, khí lực thật là lớn. Nghĩ yêu nữ hài cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên a, chúng ta thế nhưng là làm việc người nha. Bất quá nha, nơi này công việc cũng không phải khí lực lớn là được. Các ngươi thử một chút xem sao, chí ít tại khí lực bên trên. Thiết Đề phục, Cao Lê đầu tiên để các nàng tiến hành một chút tương đối đơn giản công việc. Tỉ như lắp ráp máy kéo xe xác. Lúc này Phi Phi cùng Y Toa đang công xưởng hỗ trợ. Các nàng nhiệm vụ chủ yếu là mối hàn. Tại cái này không có cánh tay máy thế giới bên trong, tất cả linh kiện đều cần dùng tay đến phân phối trang bị. Dùng tay đem hai cái linh kiện xếp hợp lý. Sau đó Phi Phi đối cục bộ tiến hành làm nóng, đem linh kiện hàn chết. Lúc trước, công việc này cần hai cái nghiêu yêu để hoàn thành. Bất quá bây giờ, nghĩ yêu các cô gái liền khác biệt. Các nàng có bốn cánh tay, có thể đồng thời dùng hai tay nắm lên hai cái linh kiện. Mà lại bởi vì là một người, hoàn toàn không cần phối hợp, phân phối trang bị hiệu suất lập tức liền có tăng lên cực lớn. Có lẽ ngay từ đầu, nghĩ yêu các cô gái còn hơi có chút ngượng tay. Bất quá trong lúc các nàng hơi thích ứng về sau, liền lập tức thể hiện ra một người thao tác ưu thế thật lớn tới. Lực lượng không kém, thân thể so với nghiêu yêu còn nhỏ rất nhiều, có thể lưu cho Phi Phi cùng Y Toa càng nhiều thao tác không gian. Lại thêm không cần phối hợp, hiệu suất lập tức có to lớn tăng lên. Lần này, cho dù là mạnh miệng Thiết Đề cũng phải thừa nhận, những cô bé này nhóm thật là quá lợi hại. Thế nhưng là huynh đệ, ta luôn cảm giác để tiểu hài tử đến làm việc là trưởng thành sỉ nhục a. Thiết Đề nói lầm bầm, cái này đi, mặc dù trên lý luận các nàng liền thành nhân tài hai ngày, bất quá các nàng hay là thực kim nghĩ thời điểm cũng đã trưởng thành thật lâu nha. Cao Lê giải thích nói, nha, thì ra là thế. Ai, không đúng, ngươi nói các nàng là thực kim nghĩ, chẳng lẽ nói ngươi đây là trống rỗng sáng tạo một chủng tộc? Thiết Đề lúc này rốt cục kịp phản ứng. Đúng thế, ta không phải đã sớm cùng ngươi nói sao? Ngươi cái này cái gì phản xạ cung a? Cao Lê cười nói, bất quá không thể nói là ta sáng tạo, mà là thủy mẫu. Ta trước đó đã điều tra lịch sử, nói hiện tại những này yêu tộc sinh ra, cơ bản đều là bởi vì tà dị nguyên nhân. Còn nhớ chứ, ta đây ngược lại là biết. Thế nhưng là trơ mắt nhìn ngươi cứ như vậy sáng tạo mới chủng tộc ra. Đây cũng quá bên trong cái gì. Thiết Đề quá nửa ngày, cũng không có quá ra cái như thế về sau. Bất quá Cao Lê cũng hiểu, năm đó luận lý học người sử dụng người có nên hay không đóng vai thượng đế mà tranh luận không ngớt. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. May mắn, thế giới này không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Đúng, các ngươi đều gọi cái gì tên? Thiết Đề hỏi, chúng ta không có danh tự nha. Một đám nữ hài lắc đầu nói, vô danh tự các ngươi tương hỗ ở giữa xưng hô như thế nào? Thiết Đề một mặt buồn bực, chúng ta không cần xưng hô, tất cả chúng ta tư tưởng đều đan vào một chỗ, ai muốn làm cái gì, chúng ta lập tức liền biết đến. Một nữ hài nói, vậy chúng ta những này không có bản sự kia người, phải gọi các ngươi cái gì? Tiểu Nghĩ, cầm đầu muội tử nói, đều gọi Tiểu Nghĩ, đúng, chúng ta đều gọi Tiểu Nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?